Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Đan Thành dự tính ban đầu. Định hồn châm cứu bốn chữ viết tại thư tịch phía trên bút pháp hùng hậu có lực. Cho người ta một loại viễn cổ khí tức, cái này. Đây là định hồn châm cứu Diệp Đan Sư, đưa cho ta. Bành Tiểu Mạn không thể tin được chính mình ánh mắt, càng không tin hiện tại phát sinh sự tình đều là thật. Định hồn châm là phụ thân giao cho mình y thuật, nhưng là không có một cái nào chuẩn xác, thư tịch toàn bằng phụ thân trí nhớ, không muốn. Vậy liền còn cho ta. Diệp Thần cười khổ một tiếng, ám đạo cái nhà đầu này thật đúng là sẽ không nói chuyện, chính mình cũng cho hắn định hồn châm cứu. Khó nói một tiếng sư phụ rất khó gọi. Điểm này so với Vương Bân cùng Peter hai người muốn đần rất nhiều. Muốn. Ta muốn đến bây giờ ta đều không có nhìn qua hoàn chỉnh định hồn châm cứu. Diệp Đan Sư, ngươi là làm sao có cái này châm cứu? Bành Tiểu Mạn gấp song tay ôm thật chặt định hồn châm cứu hỏi thăm. Diệp Thần muốn cười. Cái tiểu nha đầu này thật sự là có ý tứ. Cái này thì không cần ngươi lo, thật tốt học tập bên trong châm cứu. Còn có tương quan giảng giải ngày sau ta muốn thi ngươi, thư tịch đương nhiên không thể trắng. Đưa cho nàng, gần nhất sự tình quá nhiều. Diệp Thần không có khả năng mang theo một cái đồ đệ chuyên tâm dạy học. Nhiều khi, còn cần chính nàng ngộ tính trọng yếu nhất là Bành Tiểu Mạn có định hồn châm cơ sở. Học hẳn là sẽ không rất khó khăn, còn có một cái trọng yếu nhất. Cái kia chính là nàng là nữ nhân Diệp Thần tại Mạn Duy Châu danh tiếng đã truyền ra, nếu là bên người đột nhiên xuất hiện một cái nữ đồ đệ, khó đảm bảo có ít người hội hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì, muốn thi thử. Bành Tiểu Mạn đầu tiên là sững sờ, rốt cục khai khiếu chỉ có sư phụ đang dạy học thời điểm mới có định thời gian khảo thí thuyết pháp. Thì giống cha mình, đã từng cũng là thỉnh thoảng thì kiểm tra một chút chính mình châm cứu tiến triển hiệu quả như thế. Nói đến, Diệp Đan Sư tuy nhiên ngoài miệng không nói, trên thực tế đã ngầm thừa nhận chính mình cái này đồ đệ, tạ ơn sư phụ dạy bảo đồ nhi ổn thỏa không. Cho sư phụ thất vọng, lần này Bành Tiểu Mạn nói chuyện thái độ rốt cục biến đến cực kỳ nghiêm túc. Nói xong, đem trên mặt vải mỏng để lộ ra dung mạo của mình. Diệp Thần nhìn đến Bành Tiểu Mạn gương mặt ấm lạnh, nhờ có chính mình không có lập tức thu đồ đệ, tiểu nha đầu này dài đến thật đúng là tươi ngon mọng nước, một đôi mắt to ngập nước, phối hợp một bộ mặt em bé trứng cho người ta một loại vô cùng cổ linh tinh quái cảm giác. Đi xuống đi, hào hào luyện tập, nếu như không thể thông qua khảo thí, ngươi không có thể gọi ta là sư phụ. Diệp Thần thu hồi tâm thần lãnh khốc nói đến Bành Tiểu Mạn. Không nghĩ tới Diệp Thần nhìn thấy dung mạo của mình vậy mà không có một chút phản ứng trong lòng, không khỏi có chút thất lạc. Chính mình tại trong nhà thời điểm, những nam sinh kia nhìn thấy mình tựa như là con ruồi đồng dạng, vây quanh chính mình đổi tới đổi lui phiền đều phiền chết. Từ trước đến nay đối dung mạo của mình vô cùng có tự tin bành mì sợi. Lần thứ nhất có loại thất lạc tâm tình, chẳng lẽ mình không xem được không? Vì cái gì hắn bất vi sở động? Làm sao? Có nghi vấn gì không? Diệp Thần gặp Bành Tiểu Mạn có chút thất thần, hỏi thăm, không có. Đồ nhi cáo lui nỗ lực học tập, không cho sư phụ thất vọng. Bành Tiểu Mạn sa sút tâm tình nói đến đứng lên quay người rời khỏi. Thẳng đến Bành Tiểu Mạn rời đi, Diệp Thần mới lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngoan ngoãn vận đào hoa có phải hay không quá mạnh. Thu cái nữ đồ đệ cũng như thế xinh đẹp. Bất quá, Bành Tiểu Mạn tuổi tác quá nhỏ, tăng thêm bên cạnh mình ngạch nữ nhân đã đủ nhiều, Diệp Thần sớm thì sẽ không cân nhắc giữa nam nữ vấn đề, huống chi người ta là đến bái sư học nghề. Sau cùng muốn là náo ra một cái gì thầy trò yêu nhau, nhưng là để người trong thiên hạ chế nhạo, đứng tại cửa ra vào anh em nhà họ Thẩm nhìn thấy Bành Tiểu Mạn đi tới, riêng là Trầm Trung Khuê ánh mắt sáng lên, đi ra. đi ra, hắn có chút hưng phấn, nữ nhân này là hắn số lượng không nhiều động tâm nữ nhân. Cũng không biết vì cái gì, làm hắn nhìn đến Bành Tiểu Mạn ánh mắt thời điểm, chắc chắn sẽ có loại tim đập rộn lên cảm giác, à làm sao tâm tình không cao. Chẳng lẽ là Diệp Đan Sư nói cái gì? Trầm Trung Khuê chú ý tới Bành Tiểu Mạn tâm tình, tự lẩm bẩm nói đến, huynh đệ, người ánh mắt không tệ lắm, cái này cho tiểu nha đầu dung mạo thật là xinh đẹp. Trầm Thành Khuê ở một bên chua chua nói đến. Trầm Trung Khuê đối với loại lời này đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nói nhảm, cũng không nhìn ca ca là ai, làm sao lại nhìn nhầm. Vừa dứt lời thì kìm nén không được tiến lên hỏi thăm, cô nương thế nào, Diệp Đan Sư thu ngươi làm đồ sao? Thanh âm hắn vô cùng ôn nhu, thì liền một bên Trầm Thành Khuê cũng không nghĩ đến, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Bành Tiểu Mạn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trầm Trung Khuê, ám đạo thật sự là không có có khoảng cách thì không có thương tổn, trước mắt cái này người cùng sư phụ tương đối chênh lệch thật không phải một điểm nửa điểm, nhất thời không nói gì tâm tình, ai khác không nói lời nào, a ngươi trên tay cầm lấy thứ gì, có phải hay không Diệp Đan Sư cho ngươi, hắn thu ngươi làm đồ. Bành Tiểu Mạn không nói lời nào, lại thấy được nàng trên tay thư tịch, sẽ không phải là Diệp Đan Sư dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ bức bách con gái người ta à? Chỉ là nghĩ đến nơi này, lại cảm thấy có chút không có khả năng, lắc đầu ám đạo chính mình suy nghĩ lung tung cái gì. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, đúng a, Diệp thần hẳn là loại kia vô cùng nghiêm túc thái độ đi dọa sợ tiểu nha đầu. Nghĩ tới đây, Trầm Trung Khuê trong lòng vui vẻ nở hoa, cứ như vậy chính mình vẫn là có cơ hội đi ra, không phải vậy ta không khách khí. Bành Tiểu Mạn hiện tại chỉ muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh học tập, trong tay định hồn châm cứu trong khoảng thời gian ngắn để Diệp thần lau mắt mà nhìn. Ai ngờ Trầm Trung Khuê chẳng những không có tránh ra, ngược lại một mặt vui cười nói đến, ngươi có phải hay không lưu lại ta mang ngươi tìm một cái phòng đi, nơi này ta tương đối quen thuộc. Hắn lời này ngược lại là không có nói sai. Từ khi Đan Thành kiến thiết đến nay, anh em nhà họ Thẩm ngay ở chỗ này, có thể nói hết sức quen thuộc. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Bành Tiểu Mạn sẽ phải động thủ thời điểm, Diệp thần đi tới nhìn đến Trầm Trung Khuê ân cần, ngầm cười khổ, Trầm lão ca, mang nàng tìm một cái phòng, muốn an tĩnh loại kia, thuận tiện luyện tập còn có, cho hắn sớm một số ngó sen. Nghe được Diệp thần thanh âm, Bành Tiểu Mạn nhất thời đến tinh thần, quay đầu nhìn sang, sư phụ. Diệp thần không có trả lời, ngược lại là Trầm Trung Khuê sửng sốt, sư phụ, Diệp Đan Sư thật thu nàng làm đồ đệ, tiểu ca muốn ngó sen làm cái gì? Luyện châm, Diệp thần từ tốn nói, mọi người đều biết ngó sen bề ngoài cứng rắn, nội tâm hư không, nếu như muốn dùng châm cứu phương thức đâm vào, lực đạo có chút đặc thù, dùng sức quá lớn hội đâm xuyên rỗng ruột một chỗ khác. Nếu là quá dụng lực nhỏ, lại không thể đâm vào ngó sen, đây là cơ sở nhất luyện tập. Diệp thần cũng là nghĩ để Bành Tiểu Mạn theo đơn giản nhất dùng châm bắt đầu luyện tập. A, biết, Trầm Trung Khuê đáp ứng. Ai ngờ Diệp thần đến đón lấy một câu liền để Trầm Trung Khuê nhen nhóm nội tâm hỏa diễm. Tiểu Mạn tại luyện châm trong lúc đó, cần muốn đồ, vật đều từ ngươi đến giải quyết. Nói xong đối với Bành Tiểu Mạn nói đến, thiếu thứ gì tìm hắn, hắn đối với nơi này rất quen, một câu đạt được hai cái hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Bành Tiểu Mạn là loại kia thất lạc biểu lộ, vốn nghĩ có gì cần còn đi tìm sư phụ đâu. Lần này xem như ngâm nước nóng, mà Trầm Trung Khuê đây là hưng phấn không thôi, cảm kích ánh mắt nhìn lấy Diệp thần ám đạo, quả nhiên là hảo huynh đệ a, biết lão ca nội tâm ý nghĩ, liên tục gật đầu. Tiểu ca yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó, làm không được cũng phải nghĩ biện pháp xử lý. Diệp thần nhìn thấy Trầm Trung Khuê bộ dáng trong lòng buồn cười, đúng vậy, Trầm Trung Khuê hấp tấp mang theo không thể nào tình nguyện Bành Tiểu Mạn rời đi lúc rời. Đi đợi, Bành Tiểu Mạn còn thỉnh thoảng quay đầu nói đến. Sư phụ, đồ nhi cáo lui, như thế để Diệp Thần có chút im lặng. Ai nói cái nha đầu này phản ứng chậm? Chí ít hiện tại phản ứng thì không chậm. Mở miệng một tiếng sư phụ. Đây là để tất cả mọi người biết nàng đã là đồ đệ mình quả nhiên. Đoạn Lăng Phong cái thứ nhất đi tới một mặt hâm mộ nhìn lấy rời đi Bành Tiểu Mạn người ta tiểu nha. Đầu tốt xấu còn có thể trắng trợn gọi Diệp Thần sư phụ. Chính mình đâu, một thân y thuật, rõ ràng cũng là Diệp Thần chỉ điểm lại không thể nói ra miệng bởi vì khi đó Diệp Thần. Cùng hiện tại có chút không giống chí ít Diệp Thần bây giờ còn chưa có nhận ra mình. Người thật thu nàng làm đồ. Đoạn Lăng Phong hỏi thăm, có cái gì không thể? Hiện tại Đan Thành có thể sử dụng thầy thuốc không nhiều. Thêm một người có chỗ tốt mà lại, nàng y thuật, xuất phát từ ta mạch này, thực đây mới là Diệp Thần lớn nhất ý tưởng chân thật mặc kệ Bành Tiểu Mạn. Phụ thân là một cái dạng gì người? Lại hoặc là nói trong nhà hắn cùng chính mình hoặc là sư phụ có cái gì ngọn nguồn? Y thuật giả không nghe đến đó. Đoạn Lăng Phong trong lòng càng thêm phiền muộn, hắn thật nghĩ nói mình y thuật cũng là ngài mạch. Này a, tính toán. Không nói những thứ này, Bành Tiểu Mạn nói có người muốn đến ta Đan Thành khiêu chiến sự tình. Ngươi có ý kiến gì không sao? Diệp Thần hiện tại tâm tư đều đặt ở Đan Thành phía trên như là đã bắt đầu thao tác. Thì một đường đi tới nói đến chuyện này. Đoạn Lăng Phong tỉnh táo lại thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm. Loại chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, đan dược đại hội sự tình. Đều là chúng ta mấy lão già tổ chức khi đó. Cũng không thấy có người nào đi ra muốn khiêu chiến chuyện này. Đoạn Lăng Phong thủy chung nghĩ mãi mà không rõ muốn nói tại y đạo giới. Bất kỳ một cái nào một chút lên đến mặt bàn thầy thuốc. Bọn họ đều là nhận biết coi như không biết. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói thế, nhưng là Bành Tiểu Mạn rõ ràng nói là rất nhiều người trước. Tới khiêu chiến, cái này cũng làm người ta có chút không thể tưởng tượng y đạo giới cái gì thời điểm xuất hiện nhiều. Như vậy thầy thuốc, Diệp Thần không nói gì, hắn đang trầm tư nếu như nói đợi đến người ta đến cửa khiêu chiến. Cuối cùng thuộc về bị động, muốn là mình xây một cái lôi đài đâu. Đã có thể thoải mái chờ lấy người ta tới tham gia. Lại có thể biết đối phương là cái gì con đường, thuận tiện còn có thể triệu tập càng nhiều thầy. Thuốc thế nhưng là như thế cao điệu. Có thể hay không để một số người có quyết tâm làm văn chương đâu. Hắn không nói gì. Đoạn Lăng Phong cũng không cắt đứt. Yên tĩnh đứng tại Diệp Thần bên người. Chờ đợi hắn trả lời không biết bao lâu. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Ám đạo chính mình cái gì thời điểm lo lắng nhiều như vậy. Muốn làm thì làm, đắn đo do dự có thể thành sự tình gì. Đoạn đan sư, nếu như chúng ta bày xuống lôi đài chờ bọn hắn đến cửa đâu. Diệp Thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói đến tê. Đoạn Lăng Phong bị Diệp Thần ý nghĩ giật mình, cách làm này không khác nào hướng toàn thế giới thầy. Thuốc phát ra khiêu chiến a. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại y thuật tịnh không để ý những thứ này, thế nhưng là loại hành vi này hội đắc tội không ít người. Dạng này có thể chứ? Đoạn Lăng Phong muốn nói điều gì? Lại cũng không nói ra miệng, có gì không thể? Không phục liền đến Đan Thành, sẽ là y đạo mốc bờ cán. Đây là chúng ta dự tính ban đầu, như là đã có dự tính ban đầu. Vì cái gì sợ đắc tội người, càng là để bọn hắn không phục. Càng là nói rõ y đạo giới ngạo cốt vẫn là tồn tại. Nói đến đây, Diệp Thần hít sâu một hơi, chỉ cần có ngạo cốt thì có tiến bộ, muốn thành tựu sự nghiệp, không phải ta một người có thể hoàn thành. Thống nhất y đạo, muốn mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.